Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166 đến Chelsea sao? 1.300 nguyệt phiếu tăng thêm, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Dương, Dương, nơi này, còn nhớ ta không? Tổng hợp trong vùng, nhất danh mang theo hậu hắc khung kính tuổi trẻ phóng viên càng không ngừng la lên Dương Dương. Dương Dương quay đầu đi, cẩn thận phân biệt một chút trước mắt cái này vị trẻ tuổi. Trong đầu lập tức hiện lên một cái tên xa lạ. Ngươi là Michel Van Desmer. Đúng, chính là ta, chính là ta. Tuổi trẻ phóng viên hưng phấn đến nhảy dựng lên. Phảng phất bị Dương Dương nhớ kỹ danh tự là một kiện phi thường chuyện vinh hạnh. Thật cao hứng ngươi còn nhớ rõ tên của ta. Chỉ nhớ thật tốt. Dương Dương cười một tiếng, người website làm được thế nào? Hắn còn nhớ rõ, mình đại biểu đội 2 xuất chiến trận đấu thứ nhất. Cái này thanh niên liền chạy qua tìm đến mình tầm bài tin tức. Trả lại cho mình lưu lại một tấm danh thiếp, nhưng về sau từ đầu đến cuối không có sẽ liên lạc lại. Còn nhớ đến lúc ấy hắn giống như đang làm mình website. Đừng nói nữa, làm hư. Michel Van Desmer bất đắc dĩ nhếch miệng, nhìn có chút ngăn trở. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới bắt đầu làm rất tốt, nhưng về sau, Van Desmer lắc đầu bất đắc dĩ. Nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi. Lúc trước ta đi Almere tra xét rất nhiều tin tức của ngươi. Về sau ngươi phát hỏa, ta mới cùng tin điện báo hợp tác, lấy được rất nhiều tài nguyên. Chỉ là ta đem lập nghiệp nghĩ đến quá đơn giản. Không sao, tìm cơ hội làm lại từ đầu. Dương Dương cười khích lệ nói. Hắn lưu ý đến Michel Van Desmer trước ngực tên thẻ. Người tại tin điện báo công việc. Đúng vậy à, ta hiện tại là tin điện báo phóng viên. Có thể trả lời ta mấy vấn đề sao? Van Desmer quan tâm hỏi. Bây giờ Dương Dương sớm đã không phải một năm trước Dương Dương. Hắn vừa mới tại Champions League trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu. Đây tuyệt đối có thể làm cho hắn thanh danh lan truyền lớn. Mà lại rất nhiều người đều đang đồn nghe. Ajax năm nay mùa hạ muốn gây dựng lại. Van de Vaart cùng Ibrahimovic chờ đầu bài ngôi sao bóng đá đều muốn rời đội. Dương Dương sẽ là tiếp xuống Ajax trọng điểm vun trồng đối tượng. Dương Dương nhìn chung quanh vây. Hắn vốn là muốn tìm xem cha mẹ của mình và thân hữu, nhưng không tìm được, nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Van Desmer lập tức hưng phấn kéo qua đồng sự, hỏi đến Dương Dương vấn đề, chủ yếu là quan tâm hắn ở trong trận đấu một ít chuyện. Cùng hắn tại Ajax tương lai tình huống phát triển, đối với những này Dương Dương cũng đều là tận lực cho mình xác trả lời. Hắn minh xác tỏ thái độ mình sẽ tiếp tục lưu lại Ajax. Ta mới 17 tuổi. Ta rất rõ ràng mình bây giờ tình huống. Ta cảm thấy ta hiện tại trọng yếu nhất còn là tiếp tục cố gắng tăng lên thực lực của mình. Mà Ajax là trước mắt thích hợp ta nhất bình đài. Mà đối với mình vừa rồi cái kia dẫn bóng. Dương Dương đàm luận cười đến không ngậm miệng được. Nhiều lần biểu thị chủ yếu là Schneider truyền đi tốt. Ta bình thường tại câu lạc bộ mỗi ngày đều sẽ tiến hành tương tự ngừng cầu huấn luyện. Bởi vì ngừng cầu vẫn luôn là ta uy hiếp. Schneider hiểu rất rõ ta. Hai chúng ta phi thường ăn ý. Ta vừa chạy là hắn biết ta muốn đi đâu. Nghe nói các ngươi hai là bạn cùng phòng. Van Desmer cười hỏi. Đúng vậy, từ ta tiến vào đội 1 bắt đầu. Hai chúng ta vẫn luôn là bạn cùng phòng. Kia Vermaelen đâu? Hai chúng ta từ đội thanh niên thời điểm liền ở cùng một chỗ. Bởi vì Ajax quy định là đội thanh niên cầu thủ đến cùng thuê. Ta vừa rồi lưu ý đến. Người tại dẫn bóng về sau. Hướng phía khán đài làm một này hôn gió động tác. Cái này rõ ràng cùng ngươi bình thường phong cách không giống nhau lắm. Ta muốn biết, nhìn trên đài có cái gì đặc biệt người sao? Tỷ như... Bạn gái, Dương Dương nghe được ha ha cười không ngừng, càng không ngừng lắc đầu, Không có, không có, không có, tuyệt đối không có, không cần như vậy vội vã phủ nhận. Thật không có, cha mẹ của ta và thân hữu đều ngồi ở kia phiến nhìn trên đài. Ta lúc ấy hết sức kích động, chỉ là muốn dùng một loại phương thức để diễn tả ta đối bọn hắn yêu. Chỉ thế thôi, một năm trước, ngươi còn tại Almere, nhưng bây giờ ngươi đã cầm tới Champions League. Có cảm tưởng gì? Ta cảm tạ nhất là huấn luyện viên trưởng Coleman tiên sinh đối tín nhiệm của ta cùng ủng hộ. Còn có đội hữu của ta nhóm. Nói thật, bọn hắn đều là một đám vô cùng vô cùng ưu tú cầu thủ. Là bọn hắn để đội bóng đi đến nơi đây. Tiếp xuống có tính toán gì? Tiếp tục cố gắng huấn luyện. Tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Ta hy vọng có thể để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Càng thêm xuất sắc. Tại Dương Dương trả lời xong vấn đề này về sau, bên sân đã truyền đến các đội hữu tiếng kêu. Bọn hắn tất cả mọi người đã bắt đầu vây lên huấn luyện viên Tịch. Đây cũng là đội vô địch một ví dụ làm được chúc mừng nghi thức. Đó chính là đem huấn luyện viên trưởng ném lên trên trời. Dương Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lập tức cáo biệt Van Desmer, nhanh chóng chạy tới huấn luyện viên khu. Rất nhanh, Ronald Koeman liền bị Ajax cầu thủ ném lên giữa không trung. Hà Lan huấn luyện viên hoảng sợ tiếng hô, trở thành toàn trường vui mừng tiếng gầm bên trong một đường nhạc đệm. Tại UEFA nhân viên công tác tổ chức dưới, Ajax tất cả mọi người chia làm hai đội, đứng ở lĩnh thưởng đài cửa vào hai bên. Mourinho xuất lĩnh lấy Porto cầu thủ một lần nữa về tới sân bóng. Bọn hắn đều đã đổi xong quần áo, lĩnh xong Á quân huy chương về sau. Bọn hắn đem trước tiên rời đi San Cơ cái này thương tâm địa. Ajax tất cả mọi người tâm tình thật tốt, mặt mỉm cười, từng cái cùng đi qua Porto cầu thủ nắm tay. Đường Mourinho trải qua Dương Dương trước mặt thời điểm, đột nhiên ngừng lại, thật sâu nhìn xem Dương Dương, đi ra phía trước, giang hai cánh tay, cùng Dương Dương lễ tiết tính chất, ôm một cái. Người thật để cho ta cảm thấy rất giật mình, có hứng thú hay không đến Chelsea? Mourinho tại Dương Dương lỗ tai bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Dương Dương sửng sốt một chút, tiếp lấy lập tức minh bạch người Bồ Đào Nha ý tứ. Hắn thật như ngoại giới truyền thông nói, đã nâng lên đã định muốn đi chấp giáo Chelsea, tiếp nhận Ranieri, mà bây giờ có tính không là hắn đang hướng về mình phát ra mời. Ếch, không có ý tứ, Mourinho tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi đối ta tán thành, nhưng ta cảm thấy ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Dương Dương nhẹ giọng trả lời, trong giọng nói tràn đầy thẳng thắn. Mourinho buông lỏng ra Dương Dương, lại thật sâu nhìn xem hắn, trong ánh mắt tán thưởng lại nhiều hơn mấy phần. Ngươi nói đúng, xác thực còn không có chuẩn bị kỹ càng. 20 tuổi mới là đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn thời cơ tốt nhất. Không quan hệ, ta có thời gian, có thể đợi. Sau khi nói xong, Mourinho hướng về phía Dương Dương mỉm cười về sau. Lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Một bên Vermaelen quan tâm hỏi. Hắn nghe được có chút mơ mơ màng màng. Không rõ ràng lắm. Chelsea, hắn hỏi ta muốn hay không đi Chelsea. Cái gì? Vermaelen giật nảy cả mình. Đi Chelsea, đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn. Kia, ngươi nói thế nào? Dương Dương lắc đầu. Ta nói, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Hắn cũng cảm thấy như vậy. Vermaelen rất là khó hiểu mà nhìn xem Dương Dương. Huynh đệ, đây chính là Chelsea. Premiership hiện tại hào cường, dựa lưng vào Abramovich đại tài chủ này, rất có thể sẽ trở thành tương lai trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ta biết, vậy ngươi liền không, suy nghĩ một chút, cần gì chứ? Dương Dương nhàn nhạt hỏi lại, ta không có thực lực kia, đi cũng chưa chắc có vị trí của ta. Hắn bây giờ nhìn tốt ta, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ cho ta cơ hội. Không phải sao? Vermalen nhất thời nghẹn lời, có chút minh bạch Dương Dương ý tứ. Chức nghiệp bóng đá là phi thường hiện thực, Ajax là lấy bồi dưỡng cầu thủ trẻ làm chủ câu lạc bộ. Cho nên bó lớn cầu thủ trẻ có thể ló đầu ra. Nhưng đến tứ đại thi đấu vòng tròn liền hoàn toàn khác biệt. Thành tích mới là những cái kia đội bóng nhóm nhu cầu cấp thiết nhất. Mourinho bây giờ nói xem trọng Dương Dương, thật là đến giải ngoại hạng Anh, bức bách tại đội bóng thành tích cần, hắn khả năng ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không cho. Tại soái vị cùng bồi dưỡng cầu thủ trẻ ở giữa, chỗ có chủ giáo luyện đều sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Nổi danh nhất liền là vừa vặn từ Real Madrid tan học Queiroz. Hắn chính là lấy bồi dưỡng cầu thủ trẻ lấy sưng, nhưng chấp giáo Real Madrid về sau, thụ nhất đến lên án chính là không thích dùng cầu thủ trẻ. Nói cho cùng, một mặt là cự tinh chính sách cần, một mặt khác là thành tích bên trên cần. Dương Dương từ trước đến nay đều không thích đem tương lai của mình cùng tiền đồ giao cho người khác. Hắn thích dựa vào chính mình. Hắn cũng từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng tăng thực lực lên, cố gắng huấn luyện cùng tranh tài, hắn sẽ có đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn ngày đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nếu có thể đánh cho bên trên tranh tài, thậm chí là chủ lực, cho nên, hắn chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là tăng lên mình. Tại Ajax đánh lên chủ lực, cố gắng lấp chính bù nhược điểm, để cho mình trở nên càng thêm toàn diện, không chỉ là ngừng cầu, kế tiếp còn có sút gôn đạt được, thoát khỏi, chuyền bóng vân vân, cầm tới Champions League quán quân. Hắn một chút cũng không có cảm thấy thỏa mãn, bởi vì hắn là dự bị, một đường đều là dự bị. Tương phản, hắn chưa hề không có giống bây giờ như vậy, khát vọng để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Bởi vì hắn hy vọng có một ngày, mình lại lần nữa trở lại Champions League trận chung kết trên sân khấu. Chân chính chính địa chủ làm thịt trận chung kết. Theo đuôi Porto về sau, Ajax tại huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cùng đội trưởng Van der Vaart xuất lính dưới, lần lượt leo lên lĩnh thưởng đài. Lúc này, chủ tịch Van Praag cùng kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal, cùng bao quát Van Basten ở bên trong rất nhiều truyền kỳ danh túc đều đã đứng tại lĩnh thưởng trên đài, nghênh đón cầu thủ lên đài. Bọn hắn từng cái ôm ấp lấy lên đài cầu thủ. Dương Dương nhiệt tình ôm Van Basten, John Rep cùng Van Gaal bọn người. Bọn hắn đều đối Dương Dương bản mùa giải biểu hiện cảm thấy hết sức vui mừng cùng giật mình. Nhất là John Rep. Hắn thật vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, Dương Dương tiến bộ vậy mà sẽ lớn như vậy, nhanh như vậy. Van Gaal có chút thất thố, thật lâu ôm ấp lấy Dương Dương, còn nhẹ nhẹ nói một tiếng tạ ơn. Có thể từ Van Gaal trong miệng nghe được câu này tạ ơn, Dương Dương cũng là rất bình thường buồn bực, lại rất kỳ quái, nhưng Van Gaal cũng không có giải thích. Chỉ là hẹn Dương Dương, hai ngày này tìm cơ hội đến nhà hắn ăn bữa cơm. Hắn sẽ để cho Terus tới đón người. Dương Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này liền đáp ứng, biểu thị một có thời gian liền gọi điện thoại. Sau đó tại nhìn thấy chủ tịch Johansson ở bên trong rất nhiều UEFA quan viên lúc, bọn hắn cũng đều nhao nhao động viên Dương Dương nếu lại tiếp lại lễ. Châu Âu giới bóng đá hàng năm đều sẽ hiện lên một nhóm lớn tuổi trẻ tân tú. Nhưng giống Dương Dương dạng này, 17 tuổi ngay tại Champions League trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu, phượng mao lân giác, hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu gần nhất một vị hẳn là Ajax Jack Clivert. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, vị tiền bối này thiếu niên thành danh về sau, phát triển lại một mực không phải rất bình thường thuận. Từ AC Milan đến Barcelona, hiện tại mới 27-28 tuổi, nguyên vốn phải là chức nghiệp kiếp sống hoàng kim đỉnh phong, nhưng cũng đã rõ ràng tại đi xuống dốc.